Đi, một đời vua một đời thần, mỗi tân quân đều có tâm phúc của mình, thái độ đối với lão thần này cực kỳ khó hiểu. Nếu là lão thần khác với tính khí sấm rền gió cuốn của hoàng đế thì nhất định sẽ không lưu tình chút nào. Nhưng vị Nghiêm Thao này lại là ngoại lệ, không chỉ là không thể động vào, còn phải lúc nào cũng trấn an và kính trọng. Nghiêm Thao xuất thân vọng tộc, từ nhỏ đã trải qua nền giáo dục tốt. Trong những năm Nhân Hòa, được Minh Tông tín nhiệm và vô cùng yêu quý, quân quốc đại sự cơ hồ đều do một tay ông ta giải quyết. Nội sơ phủ này là cơ quan tập quyền do một nhà Nghiêm Thao thao túng, có thể nói là quyền khuynh triều dã. Nhưng mà Nghiêm Thao không tham quyền, cùng với triều đại nhà Minh viết nên một đoạn giai thoại quân thần. Sau khi Minh Tông chết còn lưu lại di huấn, muốn sau khi Nghiêm Thao trăm tuổi chôn ở Đông Xứng Lăng. Đây là vinh dự lớn lao. Trong lăng tẩm của lịch đại hoàng đế, gian giữa dành cho đế hậu, hai bên còn lại là Đông Xứng Lăng và Tây Xứng Lăng. Tây Xứng Lăng là nơi chôn cất dành cho người trong tôn thất, mà Đông Xứng Lăng là nơi chôn cất cho các trọng thần trong triều. Phải biết rằng, chôn cùng chính là hưởng tế, là thần tử có thể hưởng thụ hương khói hiến tế của các hoàng đế sau này, là vinh quang lớn lao, là thần tử có địa vị tối cao mới có khả năng đạt được. Minh Tông lưu lại di huấn thật ra chính là bảo đảm sau khi Nghiêm Thao chết có được một lễ tang trọng thể, bảo đảm Nghiêm Thao được an toàn, dù có làm cho tân đế tức giận thì cũng có một đường lui. Không thể không nói, xem như Minh Tông đã tận tâm tận lực, nhưng cách làm này không thể nghi ngờ chính là đào hố cho nhi tử của mình. Vì vậy, hiện giờ hoàng đế chỉ có thể hận đến nghiến răng mà không thể làm gì. Hoàng đế đương triều là người quý trọng thanh danh, sẽ không dễ dàng vi phạm ý tứ của tiên hoàng, trên lưng mang tội danh bất hiếu. Đối với Nghiêm Thao, hoàng đế vẫn sẽ cố gắng chịu đựng và bao dung như trước. Tuy vị lão thần này vươn tay khá dài, nhưng vẫn chưa chạm đến lợi ích cơ bản của hoàng đế, không làm dao động hoàng quyền. Trần Hỉ cúi đầu mở miệng nói, sang năm là đến kỳ tuyển tú, nghe nói con nối dõi của Nghiêm đại nhân đông đúc, con cháu vây quanh, lại chỉ có một tôn nữ, đã đến đậu khấu niên hoa năm. Hoàng đế híp mắt chậm rãi lắc đầu nói, đến lúc đó rồi nói sau, năm, đậu khấu niên hoa. Đu cô niên, đậu khấu chỉ thiếu nữ xinh xắn 13, 14 tuổi. Điển lấy từ hai câu thơ của Đỗ Mục Du M.U. Phinh phinh nhiều nhiều thập tam dư, đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ pinh pinh niu niu si san yêu, đu cô sao tu e duê chu tặng biệt giang bi, xinh xắn mềm mại 13 hơn, đúng là ngọn đậu khấu đầu tháng 2. Niên hoa, tuổi trẻ, cách chương.